Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Hôm nay Chương Vũ sẽ giới thiệu với quý vị về tác giả Độc Cô Hồng qua tác phẩm có tên là Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng của ông. Tác giả Độc Cô Hồng thì đối với quý vị không có lạ lùng gì với cái tên này, nhưng tiểu sử của ông thì không được biết đến nhiều. Hôm nay Chương Vũ xin trích lược một số về tiểu sử của tác giả. Độc Cô Hồng sinh năm 1937, tên thật là Lý Sáng Khôn. Ông sinh tại Hà Nam, Trung Quốc. Ông cùng gia đình đến Đài Loan năm 1947. Sau đó tốt nghiệp Đại học Sư phạm Đài Loan và từng là phóng viên báo chí, biên kịch. Thời còn học sinh, Độc Cô Hồng đam mê văn học cổ, đã thử sáng tác tiểu thuyết võ hiệp. Đến năm 1960, tác phẩm đầu tay có tên là Tử Phượng Trâm vừa ra đời thì đã thành danh ở Thai Cảng và được độc giả gần xa hoan nghênh nhiệt liệt. Sau đó là các bộ như Đan Tâm Lục, Mãn Giang Hồng, Ngọc Linh Điêu, Cô Kỵ. Những tác phẩm này có tên ở tại Đài Loan, khi về đến Việt Nam cũng bị đổi tên, thành ra Chương Vũ cũng chưa rõ nó là những cái tác phẩm nào, thật hay là giả. Tại vì ở trên Internet thì quý vị cũng biết là Ngoại Long Sinh thì cũng rất nhiều Ngoại Long Sinh giả, rồi Trần Thanh Dân giả, rồi Cổ Long giả, Kim Dung giả. Còn Độc Cô Hồng thì không biết là những tác phẩm thật và giả được xáo trộn được bao nhiêu, nhưng mà Chương Vũ chỉ giới thiệu những tác phẩm điển hình ở tại Đài Loan đã đưa tên tuổi của tác giả lên cao. Thì trong cái thời điểm này, các nhà xuất bản họ tranh nhau để mua bản thảo. Truyện của Độc Cô Hồng thường hay lấy bối cảnh cung đình nhà Minh và nhà Thanh đưa vào trong tình tiết võ hiệp. Ông sáng tác suốt gần 30 năm. Tác phẩm có trên 60 bộ được Hoa Kiều ở nước ngoài khen ngợi. Và tiểu thuyết đã được tái bản rất nhiều lần. Ông được mệnh danh là khoái thủ, có nghĩa là một người viết truyện rất là nhanh nha quý vị. Và được bầu chọn là một trong 15 tác giả kiếm hiệp xuất sắc nhất. Ông đã ngưng bút vào năm 1981, nhưng sau đó đã tham gia vào những cái chương trình như biên kịch cho các hãng phim, đài truyền hình. Rồi đến năm 2002, ông lại tái xuất giang hồ và cho ra đời có tác phẩm tên là Hoàng Sơn Nguyệt. Vâng, thưa quý vị thính giả, sau đây Chương Vũ xin mạn phép được phần vào truyện. Cổ Gia Bảo tọa lạc một nơi đơn độc trong thâm lâm cùng cốc của Đại Ba Sơn, cách biệt với thị trấn, xa hẳn người ngoài, tự hồ như là một ẩn thất tuyệt giao hoàn toàn với nhân thế. Tòa bảo được xây hoàn toàn bằng đá, cao kính, kiên cố vững chắc. Bên ngoài nhìn vào gây cho người ta một ấn tượng thâm u huyền bí. Nó tự hồ như là một thế giới riêng, khiến người nghĩ đến không khỏi ớn lạnh. Thực ra tòa bảo này cũng không có kỳ lạ lắm, bởi vì năm xưa cũng có nhiều người sinh cơ lập nghiệp tìm đến những nơi thâm sâu cách biệt để tạo dựng. Thế nhưng ba tiếng Cổ Gia Bảo đã giành chấn thiên hạ, tứ hải ngũ hồ, không người nào trong giang hồ lại không biết đến quy danh của Cổ Gia Bảo. Từ hơn 10 năm nay, Cổ Gia Bảo được coi là một địa vị lãnh tụ của võ lâm, tiếng tầm của nó đứng đầu các đại môn phái. Đương nhiên là quy danh của Cổ Gia Bảo đứng đầu thiên hạ tất có nguyên nhân của nó rồi. Võ học của Cổ Gia Bảo là độc môn gia truyền mấy mươi đời nay. Nó quyền thâm ảo diệu tuyệt thế võ công, đến như võ học quyền thâm xưa nay vẫn được người trong giang hồ xưng tụng là thiếu lâm. Mà xem ra vẫn còn có chỗ bất cập, phải chịu đứng dưới cúi đầu xưng thần với Cổ Gia Bảo đó. Chính vì vậy mà Cổ Gia Bảo được người ta coi là Long Đàm Hổ Quyệt, bí mật thần kỳ, cao thâm khó lường, khiến người trong võ lâm thoạt nghe danh phải biến sắc. Xưa nay ít người dám bạo gan vuốt râu hùng. Thế nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chẳng lẽ trong thiên hạ mãi mãi vẫn không có kỳ nhân dị sĩ nào võ công cao cường hơn nữa hay sao chứ? Đương nhiên là có rồi. có một nhân vật không những chỉ cao cường hơn Cổ Gia Bảo, mà còn khiến cho người của Cổ Gia Bảo nhiều phen thất điên bát đảo, mà còn được coi như là một đại khắc tinh chiếu mạng của họ nữa là. Thoạt nghĩ ai cũng tưởng ra, đó là một nhân vật hung thần ba đầu sáu tai gì ghê gớm lắm như vậy. Nhưng không, thật chẳng ai ngờ nổi đó chỉ là một vị thư sinh niên kỷ hãy còn trẻ, mặt ngọc, môi son, dáng dấp tợ hồ như trói gà không chặt vậy. Vị thư sinh này là đệ nhất kỳ tài, có ngoại hiệu giang hồ là Đàm Tiếu Thư Sinh, kiền khôn thánh thủ. Thế nhưng chẳng hiểu là Cổ Gia Bảo hạnh giận lớn hay là trời ghét kỳ tài đây. Đàm Tiếu Thư Sinh kiền khôn thánh thủ chỉ như một đó phù dân thoáng qua, đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất, dọn dẹn trong vòng 3 năm. Một sự mất tích hết sức là kỳ lạ. Chỉ biết rằng từ đó trong giang hồ người ta không còn nhìn thấy bóng dáng của bạch y thư sinh phiêu đảo giang hồ này nữa. Tuy là vậy, nhưng trong 3 năm ngắn ngủi ấy, Đàm Tiếu Thư Sinh kiều khôn bất thủ đã để lại cho một ấn tượng rất lớn trong mọi người. Tiếng cười mà mỗi lần trỗi lên nơi nào là nơi ấy bình yên, ma đạo khiếp đảm, tìm đường trốn chạy. Tiếng cười kinh thiên động địa, động quỷ thần sầu, không còn nữa. Nhưng nó vĩnh viễn ghi lại một dấu ấn mạnh mẽ trong lòng của người võ lâm. Với thiên hạ thì đó là một điều nuối tiếc, nhưng đối với Cổ Gia Bảo ngược lại là một nỗi vui mừng như điên dại. Bọn chúng lại càng mặc sức tung hoành trời đất, xưng bá thiên hạ, làm điều mình muốn làm, nói điều mình muốn nói, coi thiên hạ như không. Hành vi ác nhiều thiện ít, hung tàn bạo ngược, người ta chỉ dám phẫn nộ mà không dám nói ra. Người ta càng căm phẫn thì trong lòng càng hoài niệm về Đàm Tiếu Thư Sinh kiện khôn thánh thủ. Đã bao nhiêu người suy nghĩ về sự mất tích của vị thư sinh này. Có người suy đoán như thế này, có người suy đoán như thế kia, nhưng mất tích vẫn là mất tích. Suy đoán chỉ là suy đoán, không ai dám loạn ngôn bảo rằng Đàm Tiếu Thư Sinh kiền khôn thánh thủ đã như thế nào. Suy cho cùng đó là một câu đố thần bí. Cách Cổ Gia Bảo chừng mười mấy dặm đường, dưới chân Ba Sơn có một tiểu trấn nhỏ. Nó vốn không có tên, chỉ nằm trong địa hạt của Chuyên Bình huyện. Người chỉ gọi nó là Ba Sơn Cước Trấn. Trấn tuy nhỏ nhưng có điều là khách điếm tửu lâu có đến mười mấy cái, mấy trăm hộ gia đình ở đây. Phần lớn là nông dân chất phác, chỉ dựa vào đôi tay và sức lực của mình cày cấy kiếm sống. Tiểu trấn vốn yên tĩnh, thoạt hoạt mới chỉ có một vài đoàn thương gia ngang qua ghé nghỉ mới ồn ào đôi chút thôi. Thế nhưng nửa tháng trước, tự nhiên có một người từ đâu đến tiểu trấn, vốn bình yên này trở nên nhộn nhịp sôi nổi. Chuyện bắt đầu từ nửa tháng trước. Một buổi chiều nọ trời vừa đổ bóng hoàng hôn, trong đoàn khách bộ hành trở về sau một ngày làm việc, người ta nhìn thấy có một vị thư sinh dáng dấp thất thểu với chiếc giá sách bằng tre ở trên lưng, như đè quằn cả người xuống từng bước đi vào trấn. Thư sinh tuổi chừng trên dưới 30, mặt mày tiều tụy, cặp mắt vô thần đờ đẫn nhìn xuống đất đếm từng bước đi, xem ra tựa hồ như vừa trải qua một cơn trọng bệnh. Chiếc trường bào nho sinh ở trên người đã ngả màu vàng ố, vừa cũ lại vừa bẩn. Có lẽ đã từ lâu rồi không được giặt, mà cũng không mua nổi một chiếc áo mới để thay chăng. Cứ nhìn thư sinh và chiếc giá cũ móc ở trên lưng, không còn vật nào có giá trị hơn nữa. Hành nhân thỉnh thoảng cũng có người đưa mắt ngạc nhiên nhìn kẻ hàng nho với cái nhìn ái ngại thương cảm. Thế nhưng hàng nho vẫn là hàng nho, người ta không mở miệng, mình há có thể tự động thốt lời nguyện giúp đỡ sao? Chẳng biết vô tình hay là cố ý, hàng nho thư sinh từng bước chao đảo đi đến trước cửa của cao đài khách điếm, rồi đột nhiên dừng lại, mắt ngước lên nhìn vào bên trong, tựa hồ như có ý muốn nghĩ lại ở đây. Nghĩ lại thì xưa nay người ta vẫn phân ra 4 loại dân: sĩ, nông, công, thương. Cho dù thư sinh là kẻ vô dụng, một đồng không dính ở trên lưng nhưng đương thời đối với kẻ đọc sách, người ta ai ai cũng ít nhiều nể trọng. Có thể là do đọc sách thánh hiền, thông chuyện thánh hiền, kẻ đọc sách thanh khí tao nhã, hoặc được thơm lây với các vị thánh xưa như Khổng Lão. Chủ nhân cao đài khách điếm họ Ngụy tên là Thanh, là một người từ nơi khác đến lập nghiệp, dáng người béo lùn, nét mặt luôn tươi cười hòa khí, thái độ khiêm tốn cẩn thận. Nhìn lão người ta nhận ra ngay nét trung trực và đôn hậu. Quả thực lão không có khí cách của một người buôn bán, cũng không có khí cách gian xảo cố hữu của người chỉ biết lợi nhuận. Đừng nói chi là tiểu trấn nhỏ này, mà ngay cả người toàn huyện chuyên bình ai nấy đều biết danh lão Ngụy là một người tốt bụng, trung thực, chưa từng thấy lợi quên nghĩa. Không biết vị hàng nho này có phải vì đã từng nghe tiếng của lão Ngụy như vậy hay không, nhưng hiện tại đã thấy hàng nho sao chút lưỡng lự, y cất bước đến bậc tam cấp đi vào bên trong. Lão Ngụy lúc này đang ngồi ở trong quầy với lão kế toán, chợt nghe ngoài cửa tên tiểu nhị đang nói chuyện với một vị khách nào đó, giọng nói yếu nhược nhưng khẩu âm rõ ràng là người Bắc Kinh. Lão Ngụy bỏ bàn tính xuống, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, rồi vội vàng rời quầy chạy đến, trên mặt hiện một nụ cười vui vẻ nói: "Tướng công muốn nghỉ trọ sao?" Lại giọng nói Bắc Kinh, ánh mắt người hàng nho bỗng thoáng sáng lên, khẽ gật đầu: "Được, tôi sẽ bảo bọn chúng dọn phòng, xin tướng công hãy ngồi đây dùng trà." Rất nhiệt tình, tuyệt không chút giả dối. Lão Ngụy vừa nói vừa nắm lấy tay hàng nho kéo hẳn vào bên trong, đến trước một chiếc bàn trà mời ngồi xuống ghế. Lão kế toán ngồi ngay ở trong quầy nhìn ra, với cặp mắt kính trề xuống, sắc mặt thoáng chút ngạc nhiên, buộc miệng la lên: "Ông chủ chớ nhìn lầm." Hẳn là lão thấy vị hàng nho quá nghèo túng, làm sao có thể nghỉ ngơi nổi trong khách điếm sang trọng nhất ở tiểu trấn này chứ. Nhưng lão Ngụy đã phất tay cản lại, nhìn người hàng nho cười hỏi: "Tướng công là người Bắc Kinh?" Vị hàng nho như hiểu ra, liền gật đầu đáp: "Dân tiểu khả người Bắc Kinh, ông chủ chẳng lẽ cũng..." Lão Ngụy ngược cười tích mắt sung sướng, các thớ thịt ở trên gương mặt run run, gật đầu lia lịa nói: "Lão đệ à, không không tướng công chẳng sai, nơi tha phương này mà gặp được người đồng hương thực quả là chẳng có dễ. Tôi đã mười mấy năm mới nghe lại được giọng nói nhẹ nhàng thanh khiết của quê hương. Có lẽ do hổ thẹn với người đồng hương quý phái trước mặt." Hàng nho bỗng nhiên cúi đầu trầm lặng. Lão Ngụy tha phương cầu thực mấy mươi năm, lịch duyệt kinh nghiệm hẳn nhận ra tâm ý của người đồng hương mình, liền ngồi xuống nghiêm túc nói: "Tướng công chớ nên như vậy mà. Làm thế chẳng quá ra tội nghiệp cho thành ý nhận đồng hương của tôi sao? Thật chẳng ngại bị tướng công trách mắng. Tôi xin có lời này, khuyên nhủ: sông có lúc người có khúc, lúc vinh quang không kêu, lúc thất thế không thẹn. Cứ như Ngụy mập tôi đây, lúc đầu cũng khố rách áo ôm, chân ướt chân ráo, tới đây cùng quẩn không kể nổi. Tướng công cứ an tâm đi, Ngụy mập của tôi trước nay đã gặp qua rất nhiều người rồi, tôi tự tin đôi mắt của mình không có lầm người đâu. Tướng công sau này sẽ thành đạt công danh, lúc ấy chẳng áo mão cần đài, khải hoàng hồi hương hay sao?" Vị hàng nho vẫn cúi đầu lặng yên không nói. Lão Ngụy trầm ngâm một lúc rồi lại nói tiếp: "Tướng công này chớ có hiểu lầm, chúng ta là người đồng hương, nơi đất khách nào có khác gì là thân thích ruột thịt. Cứ nói đi, sao tướng công lại xuống đến tận đây vậy? Là nhà cửa xa cơ thất thế hay là đi du học?" Người hàng nho thư sinh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn lão Ngụy xúc động nói: "Chả giấu gì ông chủ, tiểu khả nhiều năm đèn sách mà công danh chẳng thành, nên xấu hổ không dám trở về gặp song thân, mới lưu lạc đến đây." "Tướng công thật là, chẳng lẽ hễ người nào học cũng thành trạng nguyên hay sao? Cũng giống như ra làm ăn mua bán, chỉ nhờ vào vận may, năm nay không trúng đành chờ sang năm không trúng phải hy vọng sang năm nữa." chẳng có gì mà phải bi quan, chẳng có gì mà phải đáng thẹn, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà. Nói tới đó, lão vỗ vai người hàng nho thư sinh thân thiết cười nói, không nói nữa, cứ xem trong tiểu trấn này có đến gần chục khách điếm. Vậy mà tướng công chẳng vào đâu, lại vào đây, chẳng phải là cái duyên đưa đẩy đồng hương chúng ta hội ngộ hay là sao chứ? Cứ ở đây vài ba hôm đi, mọi chuyện cứ để Ngụy Mập lo hết. Hàng nho thư sinh cảm kích vô cùng, nên nhất thời không nói được. Sau một lúc mới lắc đầu nói, tiểu khả xin đà tạ hảo ý của ông chủ, nhưng tiểu khả chỉ xin tâm lĩnh. Ây da, tướng công sao lại coi nhau như người ngoài chứ? Lá rụng về cội, Ngụy Mập này có lúc nào cũng phải trở lại quê hương mà. Hàng nho thư sinh vẫn lắc đầu mỉm cười nói, ông chủ hiểu nhầm, tiểu khả chưa nghĩ đến chuyện về quê. Nói vậy nghĩa là sao? Tiểu khả hiểu tâm ý của ông chủ, song thân ở nhà ngày đêm đang mong đợi, làm sao có thể đi lâu không về. Thế nhưng tiểu khả nghĩ rằng, đã đi lâu không về, chẳng bằng cứ nán thêm một thời gian, quyết đến ngày hồi hương áo mão cân đai vinh quy bái tổ, lúc ấy chẳng phải song thân sung sướng lắm hay là sao? Lời này có lý, lão Ngụy gật đầu mỉm cười nói, à, tướng công đã có như ý như vậy, tạm thời cứ nghĩ lại đây, những chuyện khác thì chớ có lo. Lão chưa nói hết câu thì hàng nho thư sinh đã lắc đầu xua tay nói chuyện dứt khoát. Ngủ có tiền ngủ, ăn có tiền ăn. Mặc dầu là đồng hương nhưng không thể ăn uống không được. Lão Ngụy tỏ ra không vui, dục đứng dậy nói, tướng công sao lại cứ coi nhau như người ngoài? Ngụy Mập này tuy là người làm ăn thô lỗ chẳng chút chữ nghĩa, thế nhưng khi nào lại để mắt thấy lợi mà quên nghĩa? Đừng nói là một mình người, thậm chí cả chục người cũng không làm cho Ngụy Mập này nghèo. Trong ánh mắt của hàng nho chợt lóe lên một tia sáng, rồi ông ta cũng đứng lên nắm tay lão chủ cảm kích nói, Ngụy lão chủ, tôi phải gọi ông bằng một tiếng lão ca ca, lão chớ có hiểu nhầm, đây không phải là chuyện coi nhau như là người ngoài hay là không. Lâu dài về sau, ông ca ca sẽ tự nhiên hiểu con người của tôi. Thực tình con người tôi vốn mang dòng máu, vừa bần lại vừa ngạo mạn. Lão ca nếu như một mực buộc tôi ăn không, thì tôi chẳng thà tự nguyện rời khỏi đây. Từ tiểu khả, hàng nho đổi xưng thành tôi, khí cách chừng như đã thấy rõ. Lão Ngụy gật gù nhưng nhất thời chưa nói gì. Hàng nho thư sinh lại nói tiếp. Lại nói, dẫu cho lão ca để tôi ăn không suốt đời ở đây, nhưng như vậy biết bao giờ tôi mới áo gấm hồi hương, thổ khí thành danh chứ. Lão Ngụy bật cười sung sướng nói, ta cũng phải gọi ngươi một tiếng lão đệ. Ý lão đệ là rõ ràng người không thân, đất thân càng gần gũi càng thân thiết nồng nhiệt, thực khiến người ta cảm kích. Tôi sẽ kiếm việc làm, nói không chừng gặp mai thì chẳng những trả hết tiền ăn ở mà còn dành dụm làm nên chuyện. Tuyệt, chủ ý hay lắm, thế nhưng lão đệ có thể làm được gì? Bách vô nhất dụng thị thư sinh, thư sinh thì còn làm gì được chứ? Chỉ có thể bài bàn giấy viết, viết chữ kiếm tiền, hoặc giả còn có thể sổ quẻ xem bói chẩn mạch hút thuốc. Lão Ngụy vỗ tay một cái cười lớn, hay lắm, lão đệ thế này nha. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đặt một chiếc bàn và ít vật dụng cần thiết ngay bên cạnh cửa khách điếm này cho lão đệ. Lão đệ người trổ tài nho y lý số, không chừng thành danh đó nha. Hàng nho thư sinh chừng như cũng có ý đó, chỉ mỉm cười. Lão kế toán húng hiến chiếc mắt kiến của lão qua cặp mắt trắng nhìn bọn họ hai người cười vui vẻ. Lão ngạc nhiên đến nỗi há cả hốc mồm ra. Chợt lão Ngụy như nhớ ra điều gì, lão ngưng cười rồi vỗ vai thư sinh nói, ấy da, ta thật là lẩm cẩm, nói chuyện với nhau cả buổi mà không biết tính danh của nhau. Ta là Ngụy Thành, người trong tiểu trấn vẫn quen gọi ta là Ngụy Mập. Lão đệ người tiểu đệ họ Lã, tên là Nghị. Bọn họ ngồi với nhau thêm một lúc nữa, xem ra cho đến giờ cơm Lão Ngụy đã dặn bọn tiểu nhị chuẩn bị một mâm cơm rượu thịnh soạn, gọi là tẩy trần, mừng hội ngộ đồng hương. Nào lão đệ an tâm, coi như lão ca ca ta đãi khách hôm nay, không tính tiền ngươi đâu, mọi chuyện bắt đầu từ ngày mai. Vừa nói, lão vừa đưa bàn tay no bè thô thiển của mình, nắm lấy bàn tay của thư sinh yếu nhược, kéo vào bên trong. Lã Nghị miễn cưỡng, nhưng cũng vẫn bước đi theo chân lão. Trong nội viện một bàn tiệc đã dọn sẵn, chỉ có lão chủ, lão kế toán và Lã Nghị ngồi ăn uống. Chủ khách chén thù chén tạc, nói chuyện vui vẻ, lúc tử ý đã ngà ngà. Lão Ngụy thử tài y của đối phương, Lão Ngụy chưa xem mạch mà đã phán bệnh chắc như đóng cột. Lão kế toán tái mặt gật gù chịu phục. Khi bọn họ tàn cuộc rượu thì đã gần đến canh hai. Sáng sớm hôm sau, người trong trấn hơi lấy làm lạ khi thấy một cái bàn xem bối tướng lẫn xem mạch hút thuốc ngay trước cửa của cao đài khách điếm. Bàn phủ vải trắng, bên phải có hàng chữ lớn: Một Hoàng Phóng Bút Sao Hảo Tự. Bên trái ghi: Ba Tiền Một Quẻ Đỉnh Cát Hung. Ngay bên trên một tấm vải trắng ghi bốn chữ lớn: Thiết Khẩu Bốc Quái. Ngoài ra còn có tấm biển gỗ ghi đậm hai hàng chữ: Chiên Trị Kỳ Bệnh Bách Chứng, Bảo Đảm Thuốc Đến Bệnh Lành. Ngay giữa lại là bốn chữ: Diệu Thủ Hồi Xuân. Ngồi ngay sau bàn là một thư sinh áo trắng tươi, thần thái thanh tao cao nhã. Có điều sắc mặt vẫn còn vàng giọt, thoáng chút ám sắc, tuy nhiên vẫn không lấp được nét tuấn kiệt phong độ. Ba hôm đầu qua nhanh, khách ngang qua vẫn có người tò mò dừng lại, đưa mắt nhìn, nhưng rồi lẳng lặng bỏ đi, chưa ai ghé vào, nên một xu vẫn chưa kiếm được. Tâm lý người ta vốn vẫn là như vậy, quầy mới khai trương, dẫu hô hào khoa trương thế nào đi chăng nữa, thì khách bỏ tiền ra cũng rất là dè dặt. Huống gì bỏ tiền ra coi bói, hệ trọng đến vận mệnh, bỏ tiền ra hút thuốc, hệ trọng đến tính mạng. Thử hỏi ai nhắm mắt, đem tính mạng của mình ra mà làm liều đi chứ. Lã Nghị qua ba ngày, không một khách ghé hỏi thăm, nhưng thần sắc vẫn an nhiên như không. Thế nhưng với Ngụy Mập thì khác, lão ái nấy lo sợ Lã Nghị chán nản, nên thường có lời khuyên nhủ vấn an. Tuy là nói như vậy, nhưng rồi cũng có kẻ hoặc vì hiếu kỳ tò mò, hoặc vì không kiên nhẫn được trước những chiêu bài khoa trương của lão Ngụy Mập loan truyền. Cao đài khách điếm có vị kỳ nhân dĩ sĩ, thông đạt nho y lý số, xưa nay chưa từng có, chưa từng thấy. Sáng sớm hôm ngày thứ tư, quả nhiên có một gã thanh niên tráng hán ghé vào. Chỉ nhìn bộ quần áo ngắn lắm bụng, khố sàn cao quá gối, cũng đoán được là một gã nông dân, dường như đã có đắn đo suy nghĩ từ trước. Vừa vào đến quầy đã nhìn Lã Nghị, gã nông dân hỏi ngay: Này tiên sinh, ngài bối có linh không vậy? Có lẽ là vì quê mùa cục mịch, nghĩ sao nói vậy, nên gã nông dân chẳng dè dặt hỏi thẳng. Lã Nghị chỉ mỉm cười rồi nói: Điều này thật là khó nói, tại hạ dẫu khoa trương cách mấy cũng vô ích, chẳng bằng lão huynh cứ thử xem. Gã nông dân chất phát gãi đầu gãi tai, nhõa miệng cười nói: Tôi vốn cũng nghĩ vậy. À, vậy là lão huynh muốn xem tướng hay là số quẻ? Gã nông dân vẫn gãi đầu, ngập ngừng giây lát rồi hỏi lại: Quẻ bao nhiêu tiền vậy? Quẻ không linh không lấy tiền đâu. Quẻ linh thì tùy ý lão huynh muốn trả bao nhiêu cũng được. Ồ, thật hiếm có nha. Gã nông dân ngỡ người ra rồi nói tiếp: Hay là tiên sinh cứ ra giá đi, nhiều quá tôi trả không có nổi đâu. Lã Nghị bất đắc dĩ cười nói: Đã thế, nếu bỏi quẻ đúng thì lão huynh cho hai hào, không đúng thì một xu tại hạ cũng không có lấy. Hai hào ư? Gã nông dân có chút không tin, trố mắt nhìn Lã Nghị. Tôi chỉ vì người mà ra giá, năm nay xem người ta làm ăn kiếm đồng tiền khó khăn, làm sao tôi có thể ra giá quá cao với lão huynh được. Gã nông dân vẻ mặt tỏ xúc động và nói: Không ngờ tiên sinh tốt bụng, biết nghĩ đến người. Lã Nghị cười tiếp lời gã nói: Người tốt người xấu trên mặt đâu có chữ, lão huynh giờ muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Gã nông dân lúc ấy mới xoa tay vào nhau, phủi bớt đất rồi ngưỡng cười nói: "Số là bà nhà tôi sắp sinh, bà đỡ bảo là phải 2-3 hôm nữa mới sinh, bây giờ là thai đầu, nhờ tiên sinh coi trước xem là sinh trai hay là gái đây." Cứ nhìn thần sắc và khẩu khí của gã nông dân cũng có thể biết lòng đang trông mong có một mụn con trai nói dòng nói giỏi phụng sự hương quả. Lã Nghị cười đưa mắt quan sát dung mạo của gã ta, một lúc lại nhẩm tính rồi phá lên cười ha hả nói: "Thật là đơn giản, xin chúc mừng lão huynh, con trai phát tài nhé." Gã nông dân trố mắt ngạc nhiên, mặt ửng đỏ lên, vẻ không tin nói: "Tiên sinh nói sao, con trai hả? Tiên sinh không lừa tôi chứ?" "Chuyện này làm sao dám lừa lão huynh cho được, linh nghiệm hay không, cứ chờ 2-3 ngày nữa thì sẽ biết. Tiền lão huynh chớ có vội trả, cứ đến khi nào lão huynh bế cậu nhóc trên tay rồi đến đây trả tiền cũng đâu có muộn." "Thật vậy sao?" Gã nông dân như vẫn còn hoài nghi. Quả thực gã đi coi bói nhiều lần nhưng chưa thấy ai, chỉ nhìn thần sắc của mình mà đoán được chuyện sắp xảy ra. Lã Nghị cười nói: "Tin hay không là quyền của lão huynh, nhưng linh hay không linh thì cứ chờ thời gian, đằng nào thì thiên cơ cũng sắp đặt sẵn rồi." Lúc này dây quanh xem chuyện rất có nhiều người vô công rỗi nghề. Nghe Lã Nghị nói như vậy, có người chen vào nói: "Nghe rồi chứ, Đại Ngưu, đừng có đứng đực người ra đó, nhanh về nhà đi. Tiên sinh như đoán linh nghiệm thì ngươi giật heo mà ăn mừng, có thằng con ra đời nói dối tông đường đó nha. Có điều khi ấy chớ có quên tiên sinh đến uống rượu." Gã nông dân đỏ mặt lên. Ngoài 40 tuổi rồi mà vẫn chưa có đứa con trai, con gái nào ở trong nhà cả. Gã trong lòng khao khát vô cùng. Lúc này nghe thế thì mừng khấp khởi, nhưng không khỏi thẹn mà đỏ lửng cả mặt. "Ồ, dần. Gã nông dân lúng ta lúng túng rồi lách khỏi đám đông chạy thẳng về nhà. Bọn người dây quanh thấy Đại Ngưu đi rồi thì không còn hứng thú nữa, đưa mắt nhìn xem còn có người thứ hai nào đến xem bói nữa hay không. Chính lúc ấy thì bỗng có tiếng thét lên vui mừng. Gã nông dân vừa rồi bỏ đi chạy sòng sọc trở lại, hai tay quơ miệng lào la lên: linh nghiệm quá đi, con trai, ta có con trai rồi." Mọi người giật mình nhìn gã nông dân chạy ào ào đến. Họ ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau thầm nghĩ: Sao lại nhanh vậy?" Đại Ngưu vừa thở vừa cười toe toét, một tay chắp vái dài Lã Nghị rồi nói: "Tiên sinh quả là thần toán, tiên sinh quả là quạt thần tiên đó. Đại Ngưu này xin giái ngài 3 giái. Có nhiều người đứng gần đó chỉ tay la lên: "Ê, Đại Ngưu chẳng phải vừa rồi ngươi bảo là dài 3 hôm nữa mới sinh hay sao?" Đại Ngưu gật gật đầu cười hình hệt nói: "Thì bà đỡ nói sao, tôi nghe vậy. Ai biết vừa rồi về đến nhà thì bà nhà tôi cũng vừa sinh xong. Con trai đó nha, con trai đó." "Ây da, tuyệt, tuyệt lắm. Vậy ngươi nhanh đa tạ tiên sinh đi." Đương nhiên rồi, nhất định mà." Gã vừa nói vừa thò tay vào trong túi áo như để lấy tiền ra. Lã Nghị cười cười xua tay nói: Lão huynh chớ có vội. Lão huynh vui quá quên hẳn mọi chuyện. Lúc này làm sao lại để đại tẩu ở nhà một mình mà cứ chạy ra đây như vậy?" "Đúng rồi, trời ơi, tôi quên mất." Đại Ngưu là toán lên, tay chân lính quýnh, giái vội rồi nói: "Vậy tiên sinh thù lao, tiên sinh xin để ngày mai Đại Ngưu đến đền đáp nha." Nói rồi lại quay người chạy như bị ma đuổi vậy. Mọi người vây quanh xem chuyện không nhịn được cười, cười ầm lên một trận. Sau trận cười ấy, mọi người thấy xem bói linh nghiệm thì không ai muốn bỏ đi nữa. Bao nhiêu cặp mắt vừa thán phục vừa tò mò nhìn vào vị thư sinh rồi sầm sì bàn tán không thôi. Cũng chẳng đáng ngạc nhiên, người trong tiểu trấn này vốn xưa nay chưa thấy được vị thư sinh nào bói toán linh nghiệm đến như vậy. Cho nên lần này bọn họ tận mắt chứng kiến, thấy điều vô cùng thán phục kinh ngạc. Người qua kẻ lại, 1 đồng 10, 10 đồng 100, thêm thắt vào thành ra bất tri bất giác ba chữ Hoạt Thần Tiên đã truyền qua miệng nhau. Từ sau lần ấy, ngày nào cũng có người đến hoặc để xem bói toán, hoặc là để xem mạch trị bệnh. Nhất nhất nói là trúng, cho thuốc là bệnh lành. Chỉ qua một tuần mà đã thấy người ngựa xe cổ ùn ùn kéo đến thị trấn để gặp vị Hoạt Thần Tiên cầu cứu rất đông. Lão Ngụy Mập thì vui mừng khôn tả, lúc này miệng cũng cười toe toét, lòng hớn hở thơm lây với người đồng hương của mình. Gặp ai y cũng khoe cũng nói về Hoạt Thần Tiên. Tuy có người cho rằng lão hơi khoa trương một chút, thế nhưng thực tế chứng minh thì ai cũng đều công nhận rằng quả thật là đúng. Chẳng mấy chốc thì danh tiếng của vị Hoạt Thần Tiên vang động cả một vùng rộng lớn ở trong huyện, rồi lan rộng ra các vùng lân cận, cũng kéo nhau tìm đến. Ngụy Mập đã béo càng béo hơn, sắc mặt lão phì ra tươi tốt, nói chuyện không dứt. Vô hình trung, khách điểm của lão càng thêm đông khách. Thế nhưng Lã Nghị ngược lại vẫn thái độ trầm tĩnh thanh cao. Một quan cũng không giữ ở trong người. Hàng ngày thu thập tiền bạc toàn bộ đều trao cho Ngụy Mập để giữ hộ cho mình. Chỉ bảo chừng nào rời khỏi đây thì mới lấy thôi. Ngoài ra Lã Nghị còn đặt thêm một luật làm việc là mỗi ngày chỉ xem bói 10 người. Trị liệu 10 người tuyệt không hơn con số đó. Ban ngày là vậy, ban đêm thỉnh thoảng Lã Nghị còn giúp Ngụy Mập làm thêm một số việc sổ sách, tính toán của khách điếm, chung quy bọn họ coi nhau như người một nhà. Cũng từ chuyện này mà tiểu trấn vốn yên ả giờ náo nhiệt hẳn lên. Chỉ sau nửa tháng, mỗi ngày như mỗi ngày, người ngựa đổ về tấp nập. Người thường dân cũng có, mà khách giang hồ thì cũng không ít. Đó là chuyện bắt đầu từ nửa tháng trước. Sau nửa tháng, một hôm vào buổi trưa, Lã Nghị chính đang theo thứ tự bói quẻ cho người thứ ba xong, chuẩn bị coi tiếp cho người thứ tư thì bỗng nhiên có một gã hắc y đại hán, chẳng hiểu có mặt từ bao giờ, hai tay gạt đám đông giành lên trước, đến trước mặt Lã Nghị rồi hất hàm hỏi: "Ta nghe đại danh đã lâu rồi, hôm nay muốn đến thử xem quẻ Hoạt Thần Tiên." Gã ăn nói thô lỗ mà ngang ngược, khiến cho nhiều người vây quanh bất mãn. Nói rồi thả người ngồi phịch xuống cái ghế băng trước bàn của Lã Nghị. Lã Nghị khó chịu nhíu đôi mày, thế nhưng chưa kịp nói thì đã thấy thiếu niên là người thứ tư đáng lẽ phải được xem sấn tới nhìn gã đại hán rồi nói: "Bằng hữu, ông nên tránh ra." Gã đại hán cứ như không nghe thấy gì hết, không để mắt đến và cũng không thèm nhìn đối phương. Thiếu niên kia thân hình tầm thước, vẫn võ phục, đầu đội nón rộng vành che kín nửa mặt. Thế nhưng khi nhìn tướng mạo và nửa mặt dưới cũng có thể nhận ra là một thiếu niên anh tuấn. Chỉ nghe một giọng nói lạnh lùng nói: "Bằng hữu, chẳng lẽ người bị lãng tai sao?" Lúc này hắc y hán tử mới ngẩng đầu lên, một khuôn mặt sương sương, mắt cú mũi diều. Dưới cái cằm nhọn là dài ba cọng râu lưa thưa, chỉ nhìn cũng nhận ra là một người nham hiểm rồi. "Người nói ai vậy?" Thiếu niên nọ đáp nhanh: "Ngươi còn phải hỏi sao?" Hắc y hán tử nhếch đôi môi mỏng dính cười nhạt: "Một thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa như ngươi mà cũng xưng là bằng hữu sao? Hôm nay ta gặp vui ở trong lòng, coi như vận hạn của ngươi sau này gặp lại Tần đại gia phải lễ độ một chút đó." Thiếu niên đôi dài hơi rung động nhẹ lên, tở hồ như rất tức giận, thế nhưng dìm cơn tức giận, lạnh giọng nói: "Người phải nghĩ tình nghĩ lý chứ." Hắc y hán tử cười lên ha hả nói: "Tình nữ lý sao? đương nhiên, thiên hạ thanh bình, nhân thế yên ổn, có gì là không tình lý chứ. Người chớ bảo ta là ỷ lớn hiếp nhỏ, ta chỉ làm điều ta muốn làm, không động chạm gì ngươi." Thiếu niên chỉ tay vào Lã Nghị nói: "Vị tiên sinh này vốn đã có quy định mỗi ngày coi quẻ hạn chế trong 10 người, ai đã phải theo thứ tự mà vào, ngươi tại sao không theo thứ tự mà chen ngang trước ta?" Hắc y hán tử à lên một tiếng rồi cười nhạt nói: "Xem bối trả tiền, xưa nay ta chưa hề nghe ai nói quy luật bao giờ." Nói rồi gã đưa ánh mắt cứu dọ nhìn Lã Nghị hất hàm hỏi: "Gã bối kia Người có nói vậy sao? Đứng dây quanh ai cũng nghĩ vị thư sinh trói gà không chặt này dám gật đầu. Hắc y đại hán hiển nhiên trong lòng cũng tin chắc như thế. Thế nhưng thật bất ngờ khi thấy Lã Nghị lãnh đạm gật đầu nói: Không sai, tại hạ có đặt ra quy định đó. Đúng là một con bọt sách không biết xử sự. Mọi người nhìn vị thư sinh ra vẻ lo ngại vô cùng cho hắn. Hắc y đại hán ánh mắt hằn lên sát cơ, ngửa mặt cười ha hả nói: Gã bối, chỉ một câu này của ngươi hôm nay Tần đại gia xem ra cần chiếu cố nhiều đến gian hàng này của ngươi rồi đó. Hắn là ai? Nghe ra cũng hàm ý trong câu nói tốt này của Hắc y hán tử. Duy nhất chỉ có vị thư sinh là chừng như không hiểu. Ừ, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Lã Nghị chưa nói gì, liền thấy gã thiếu niên chỉ vào mặt Hắc y hán tử khẳng khái nói: Họ Tần kia, nếu ngươi là hảo hán thì cứ hỏi chuyện ta đây này. Thư sinh kia chỉ là người làm ăn không có tội gì mà ngươi kiếm cớ ra tay. Đến đây thì lẽ nào vị thư sinh không hiểu ra chuyện? Thế nhưng chỉ thấy Lã Nghị vẫn bình chân như vậy, tở hồ như là chuyện của ai đâu. Có người nghĩ thư sinh nên bói cho mình một quẻ định cát hung, nhanh mưu cao kế, cao bay xa chạy, tránh đại họa đổ lên đầu thì mới phải. Hắc y đại hán nhìn chằm chằm vào thiếu niên, chợt cười lên hăng hắc, tiếng cười hàm ẩn sát khí khiến người nghe đến rợn tóc gáy. Chẳng ngờ thiếu niên lại có tâm trường nghĩa hiệp như vậy, hiếm thai, hiếm thai. Thật ra thân ngươi lo còn chưa nổi, há lại lo cho người khác. Có điều là Tần mổ lẽ nào muốn ra tay với thư sinh trói gà không chặt này? Người chớ lên mặt làm lối nha. Lại đây, lại đây. Chỉ cần ngươi đủ bản lãnh mời Tần mổ này rời khỏi cái băng này thôi, thì Tần mổ sẽ giái dài mà nhường cho ngươi ngay. Một câu này tuyên bố ra khiến người chung quanh chấn động lên. Ai cũng nhìn ra bọn họ đều là người trong giang hồ, nghĩ rằng có lẽ sắp sửa được xem một trường tỷ đấu võ công không mất tiền rồi đây. Khi ấy chẳng ai bảo ai cả mà tự động dang rộng ra chừa một khoảng trống. Thiếu niên mặt đỏ lên vì tức giận, chẳng nói tiếng nào bước tới chuẩn bị động thủ. Đột nhiên chính lúc ấy mới thấy một vị tiên sinh dục đứng lên sau bàn xem bói, hai tay xua cản lại nói: Tại hạ chẳng phải tiếc cái gì quầy coi bói không đáng đồng xu này, nhưng chẳng qua không muốn thấy chuyện động tay động chân làm náo loạn ở đây, tại hạ xin có câu giải hòa vậy. Rồi quay nhìn Hắc y đại hán nói: Thật lòng mà nói thì Tần huynh không đúng lý mà lại còn ép bức người không nên chút nào. Thế nhưng có lẽ vì trong lòng có nghi nan đại sự nôn nóng muốn biết, cho nên mới làm ngang như vậy. Vì không biết ở đây có quy luật nên về tình thì đúng, có thể chấp nhận được. Mọi người đứng chung quanh biến sắc, thư sinh dám chỉ thẳng ra vấn đề, ha, chẳng phải muốn chút thêm quả, xem ra lần này cầm chắc cái chết rồi. Thế mà kỳ lạ, có lẽ thư sinh đã bấm tay biết hôm nay mình không gặp nạn. Tưởng xem Hắc y đại hán chỉ mỉm cười hàm ý tuyệt không có phản ứng gì. Mọi người thì lo lắng cho thư sinh, vậy mà chỉ thấy thư sinh tươi cười qua nhìn thiếu niên rồi nói: Đến vị bằng hữu đây đương nhiên đúng lý, thế nhưng có lúc cũng không nên tỏ ra hẹp hòi. Tại hạ nhận thấy các hạ không phải là hạng người thô lỗ, khí chất hơn người, làm sao có thể động một chút là bát kiếm dung đao. Đó chỉ là cái dũng của kẻ thất phu, chẳng đáng xem là hạng đại anh hùng hào kiệt. Đường hẹp ta nhường người, chậm một khắc mà được đại sự. Từ sáng đến giờ còn ngồi chờ được, chẳng lẽ giờ chờ thêm một khắc há lại không được hay sao? Tại hạ hôm nay vì chuyện này quyết định tăng thêm một người nữa. Các hạ xin tạm thời ngồi xuống được chứ? Khẩu khí nghe ra vừa khách sáo lại vừa có ý vị giáo điều, thử hỏi có ai nghe cho lọt chứ? Bây giờ ai nghe Lã Nghị nói một câu vậy cũng cảm thấy khó chịu. Vậy mà kỳ lạ, chỉ thấy thiếu niên nọ nét phẫn nộ biến mất, ngước nhìn nhanh Lã Nghị một cái rồi lẳng lặng thoái lui. Chỉ hai câu nói mà giải tỏa xong một trường đấu tranh, thật là hiếm thấy. Thế nhưng với số những người hiếu kỳ, thích chuyện thì cảm thấy có chút thất vọng. Lã Nghị thu hồi ánh mắt, từ từ ngồi trở lại ghế nhìn hắc y hán tử nói: "Tại hạ xin mời Tần gia muốn xem tướng hay sổ quẻ ở đây." Họ Tần đưa mắt nhìn Lã Nghị cười cười nói: "Ngươi xen vào chuyện người kể cũng có bản lĩnh đó. Mạng của Tần mổ ta, tự thân Tần mổ biết rõ hơn người. Chẳng phải cần đến người xem tướng, hôm nay ta chỉ muốn coi một quẻ. Xin hỏi chuyện gì?" Họ Tần nhếch môi cười, nụ cười lạnh lùng bí hiểm. "Tần đại gia cùng mấy vị bằng hữu muốn làm một phi vụ mua bán. Người sổ quẻ đón xem lần này, chuyến làm ăn này của Tần đại gia có thuận lợi hay là không?" Lã Nghị ngước nhìn đối phương mấy giây khác, đoạn bấm quẻ lên, lắc mấy cái, rồi sổ lên bàn 3 đồng tiền. Qua một hồi xem tượng 3 đồng, Lã Nghị ngước mắt lên trịnh trọng hỏi: "Tần đại gia cùng mấy vị bằng hữu lần này đi về hướng nào vậy?" "Ngươi mệnh danh là Hoạt Thần Tiên, chẳng lẽ chuyện này mà cũng phải hỏi hay sao?" "Ồ, xem quẻ chỉ là sự dự đoán quả phúc, giúp người ta lánh hung tìm cát, đâu phải là hiểu được phương hướng đi đứng sắp tới của người ta." Cả họ Tần nghe vậy quát miệng cười, để lộ hàm răng vàng. "Xem ra ta phải nói thôi, được, ngay tại vùng này." Lã Nghị không hỏi gì thêm, y cúi nhìn 3 đồng tiền cẩn thận, miệng lẩm nhẩm như tính toán gì. Thế nhưng chung quy không ai nghe thấy được. Qua một lúc ngẩng đầu lên, thần sắc nghiêm túc nói: "Cả một vùng này là phương Nam, Nam thuộc về quả, lại gần núi, không tụ tài tụ bảo. Làm ăn nhỏ thì được, mưu cơ mua bán lớn thì đại bất lợi đâu." "Nói rõ hơn xem." "Cứ theo như tượng quẻ này cho biết, thì các hạ không nên mạo hiểm làm ăn ở vùng này. Nếu không, đảm bảo cả vốn lẫn lời bay sạch, tở hồ như con thiêu thân tìm lửa bay vào." Họ Tần chớp mắt liên tục, cười khan mấy tiếng, cố giữ bình tĩnh nói: "Thật thế sao?" "Tại hạ chỉ theo tượng quẻ mà nói, thực tin hay không là tùy ở các hạ." "Ngươi gần xa đều gian danh Hoạt Thần Tiên, xem ra Tần mổ này thà tin là có còn hơn tin là giả. Chuyến này chỉ đành cùng mấy vị bằng hữu của ta quý bỏ phi vô làm ăn này để giữ lấy vốn." "Được, bao nhiêu tiền đây?" Lã Nghị đưa một ngón tay lên. Họ Tần ngạc nhiên hỏi: "Một lượng sao?" Chẳng ngờ Lã Nghị lắc đầu nói: "Không, 1 chục lượng. "Một chục lượng?" Họ Tần biến sắc mặt, cười gần mấy tiếng rồi hỏi lại: "Sao đắt quá vậy?" Lã Nghị lãnh đạm không chút biểu hiện thần thái nói: "Giá đó chỉ để giữ hòa khí, rẻ lắm rồi." Họ Tần nhíu mày nhìn Lã Nghị rồi dằn từng tiếng: "Gã bối kìa, mở lớn mắt ra nhìn họ Tần ta, ta không phải dễ bóp họng đâu nha. Ta đứng đây xem từ đầu, chỉ thấy người lấy tiền của 3 người trước, mỗi lần không quá 10 xu. Nếu như người định bóp họng Tần mổ thì kể như người làm người rồi đó. Lưu lạc giang hồ, ta khuyên ngươi phải nhìn cho rõ rồi hả hò hét." "Không sai, người khác thì chỉ 10 xu, nhưng Tần gia thì khác. Tại hạ một câu mà đã cứu mạng ngươi, há không xứng đáng 10 lượng sao hả? Chẳng lẽ cái mạng của Tần gia không đáng 10 lượng bạc? Trong đôi mắt của họ Tần hiện lên sát cơ, quét nhanh qua mặt của Lã Nghị, ngửa cổ cười dài nói: "Bản mạng Tần mổ chẳng quý, thế nhưng không ai lấy nổi đâu." Gã quét mắt nhìn quanh buông giọng tiếp: "Vị bằng hữu nào không tin thì Tần mổ xin hầu tiếp. Gã bối kia, Tần mổ xem như nhìn lầm con người của ngươi rồi đó. Xem ra ta phải cúi đầu cảm tạ ngươi mới được. Thôi thế này, hôm nay ngươi nắm tạm 10 xu, số còn lại coi như ta thiếu nha. Ngày mai sẽ đưa đến trả đủ vậy." Vừa nói gã vừa đứng lên, thò tay vào túi. Lã Nghị tở hồ như không hề nghe thấy, chẳng hề gấp gáp, ngồi tự nhiên trên ghế thông thả nói: "Tần đại gia thật cáo lỗi. Xưa nay tại hạ chưa hề coi bói cho thiếu tiền bao giờ. Họ Tần mắt chiếu hung quang, gằn giọng hừ một tiếng nói: Họ Hàng Nho kia, chớ nên rượu mời không uống mà đầu uống rượu phạt. Tần gia hôm nay cho ngươi 10 xu xem như cũng đã giữ thể diện cho ngươi lắm rồi đó. Nói rồi y dứt mạnh 10 xu trên mặt bàn, quay lưng bỏ đi. Đám đông chung quanh đứng xem lòng rất tức giận, thế nhưng chưa ai dám lên tiếng. Gã thiếu niên vừa rồi nhường bước, lúc này không nhịn nổi nữa, đứng phát dậy định ra tay nghĩa hiệp. Nào ngờ Lã Nghị xua tay vội nói: Các hạ hảo tâm xin tâm lĩnh, nhưng chuyện này nhất quyết tại hạ nhúng tay vào không được. Cứ để xem, tôi nói quyết không sai, chốc nữa hắn sẽ gặp xui, chẳng những mất mặt mà tiền cũng phải đem nộp đủ, chẳng thiếu một xu nào. Chính vừa lúc ấy, ở ngã rẽ ở đường xuất hiện một thanh y thiếu niên, cứ đưa mắt nhìn hết bên này đến bên nọ như đang tìm kiếm ai vậy. Lã Nghị bỗng đứng phát dậy, chỉ tay vào gã hắc y đại hán họ Tần vừa bỏ đi chưa xa là lớn nói: Ê, nhà ngươi thấy ta là thư sinh dễ bắt nạt, ngươi coi bói không trả tiền định bỏ chạy hay sao? Họ Tần tợ hồ như chẳng nghe thấy, cứ cắm đầu mà đi. Thế nhưng thanh thiếu niên nghe là lối, liền đưa mắt nhìn về phía Lã Nghị, trong ánh mắt này hiện nét vui mừng. Cũng vừa lúc này họ Tần đi ngang qua người thiếu niên, thanh y thiếu niên quay người rồi quát lớn lên: Đứng lại! Tiếng quát không lớn lắm, nhưng bất ngờ lại sát bên tai, khiến cho họ Tần phải giật mình. Gã quay người nhìn thanh y thiếu niên hất hàm hỏi: Tiểu tử, người bảo ai đứng lại đây hả? Thanh y thiếu niên bị đối phương gọi tiểu tử thì đôi mày kiếm câu lại, tợ hồ như cố nhẫn nhịn, rồi hòa quản nói: Bảo người nào coi bói không trả tiền á? Họ Tần cố cười, nhưng trong lòng chẳng cười, y hằng học nói: Nói vậy có nghĩa là ngươi bảo Tần gia đứng lại có chuyện gì không hả? Chẳng có chuyện gì, chỉ nên ngoan ngoãn trả đủ tiền coi bói rồi mới được đi. À, lại là một thằng nhãi muốn nhúng tay vào chuyện của ông mày đây. Gã cười gằn mấy tiếng rồi nói tiếp: Ngươi tin chắc là nhúng tay nổi chứ? Thanh niên thiếu niên vẫn giọng lạnh đạm: Không nổi thì làm sao dám mở miệng hả? Được. Họ Tần cười lên một tràng dài lanh lảnh: Tiểu tử người quả là nhỏ người non dại, chẳng biết thế nào là trời cao đất dày. Tần đại gia hôm nay còn vui, nên khuyên ngươi một câu tốt nhất là chớ có chen vào chuyện của ta. Lúc này vẫn còn kịp để cho ngươi sửa lỗi đó. Thanh niên thiếu niên tợ hồ như không nhịn nổi nữa, y bật lên tiếng cười ngạo nghễ rồi nói: Chỉ toàn là phế ngôn. Chút chuyện nhỏ nhặt như vậy giữa đường này mà nhúng tay vào không nổi, há gọi là đại trưởng phu? Nói đi, có trả tiền hay không? Họ Tần nghe một câu khí khái này cũng đủ biến sắc hằng học nói: Ai, xem ra hôm nay Tần đại gia phải khai sát với tiểu mệnh ngươi rồi, thật là đáng tiếc đó. Nhưng chuyện cũng chỉ tại ngươi muốn chút quả vào thân, chớ có trách Tần đại gia không báo trước nha. Thanh niên thiếu niên nhíu chặt đôi mày kiếm, buông rõ từng tiếng một: Không cho người nếm mùi lợi hại, người chẳng bỏ tính ngông cuồng. Dứt lời nhào người tới, tài xuất chưởng nhanh như chớp đánh vào ngực của đối phương. Họ Tần vốn đã có ý đề phòng, thế nhưng không ngờ đối phương tuổi trẻ mà ra tay thần tốc đến giường ấy, gã muốn tránh cũng tránh không kịp. Bóp một tiếng, họ Tần đưa tay lên định gạt chiêu của đối phương, nào ngờ thanh y thiếu niên quá chiều quất lại vào mặt. Họ Tần cả người lảo đảo về sau, tay bưng mặt chỉ thấy bên má phải đã hằn rõ 5 vệt bàn tay. Đám đông bấy giờ đã nhanh chóng kéo đến dây quanh xem, ai nấy đều hả hê vì một cái tát trời giáng vào mặt của họ Tần. Gã thiếu niên lúc này thay thế buộc miệng kêu lên: Vô ảnh truy hồn thủ, chẳng lẽ người này chính là Thiết Diện Thiên? Lã Nghị bấy giờ cười chỉ tay rồi nói: Các vị bằng hữu xem, tôi đoán không sai mà. Tiểu quỷ gặp Diêm Vương, tiền quẻ nhất định không thiếu một xu đó. Bên kia hắc y đại hán họ Tần vừa thẹn vừa tức, mặt mày đỏ ửng, gằn giọng cười hằn học: Không ngờ họ Tần ta nhìn lầm ngươi, xem. Chưa dứt câu, bàn tay to bè phóng chưởng đánh vào ngực thanh niên. Thanh niên chỉ cười nhạt rồi nói: "Chẳng phải nhìn lầm đâu, mà cẩu nhãn bị mù đó." Tiếp đó chẳng biết thanh y thiếu niên đã ra tay thế nào, thủ pháp nhanh cực đến không kịp nhìn thấy. Chỉ nghe họ Tần kêu quải quải lên mấy tiếng thì đã thấy cổ tay của gã đã bị thanh thiếu niên chọc cứng rồi. Họ Tần hung hãn là vậy, nhưng lúc này chừng như yếu nhược đến muôn, tránh ra khỏi đối phương cũng là chuyện khó khăn. Thực tình là vì cả nửa người bên phải đào buốt đến tê liệt, méo mặt dở khóc dở cười, cố mặt không dám nhìn đối phương nữa. Thanh niên thiếu niên mặt ngọc hiện nụ cười khinh bỉ nói: "Tần đại gia, chỉ một chiêu này của tiểu tử ta cũng đủ nhúng tay vào chuyện của Tần đại gia rồi chứ." Họ Tần cúi gầm mặt, hiển nhiên lúc này chẳng còn lời nào hay hơn để nói: "Hừ, Tần vô thường, đừng nói là ngươi, nếu cả bọn sắp mệnh ngũ quỷ có kéo hết đến đây cũng nhận đủ như ngươi mà thôi, coi như hôm nay ngươi còn gặp mai. Nhanh trả tiền bối rồi xéo đi." Nói cuối cầu thả mạnh tay, khiến cả người của họ Tần chúi nhủi về phía trước mấy bước mới đứng vững. Họ Tần tay trái sờ lên trên vai phải, mắt nhìn thanh y thiếu niên vừa tức giận lại vừa kinh ngạc nói: "Tần mổ hôm nay thất thủ dưới tay của người ấy, tại hạ Tần mổ học võ nghệ không tinh, tiền quẻ xin trả đủ, có điều bằng hữu đã nhận ra sách mệnh ngũ quỷ chúng ta, hẳn danh đầu cũng không nhỏ." "Sách mệnh ngũ quỷ chỉ là hạng tiểu danh, không xứng để hỏi danh tính của ta. Nếu chưa phục thì cứ việc tìm đến Bảo Phát Sơn Trang ở Hà Nam, lúc nào cũng có người đón tiếp đó." Tần vô thường vừa nghe mấy tiếng Bảo Phát Sơn Trang thì mặt đã sạm lại như ám khói, cúi đầu ảm đạm chẳng nói thêm câu thứ hai, quay người bước đi trở lại bàn xem bói của Lã Nghị. Lúc này trong lòng gã chỉ nghĩ có một điều là nhanh trả hết tiền bói quẻ rồi chuồn nhanh khỏi nơi này. Thanh niên thiếu niên chẳng biết chuyện gì cũng thong thả từng bước đi đến. Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng của tác giả Độc Cô Hồng đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.